Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1003-2, Đạo Khả Đạo, Phi Thường Đạo 2, góc truyện audio.com, không chỉ đám bọn họ mà cả những độc giả khác cũng bắt đầu oán trách tỏ vẻ bất mãn. Đợi những người này phát xong bực tức, đám đạo sĩ kia lại khai hỏa chất vấn. Kinh tế sử, ngươi nhiều lần trên tuần san Đại Tống thời đại bôi nhọ đạo giáo chúng ta là có dụng ý gì? Hôm nay nếu không nói rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không rời khỏi đây. Đúng đúng đúng, ngươi nhất định phải nói xin lỗi với chúng ta. Chỉ xin lỗi thôi sao được, ít nhất ngươi phải phát hành một thiên văn chương xin lỗi chúng ta trên tuần san Đại Tống thời đại. Đúng đúng đúng, Hồng Thiên Cửu thấy Lý Kỳ vẫn dùng quạt giấy che trước mặt bèn nói. Đại ca dùng quạt che mặt làm chi, chẳng lẽ là trong lòng hổ thẹn không có mặt mũi gặp người. Ngươi mới không có mặt mũi gặp người, Lý Kỳ thu hồi quạt giấy, nói. Các ngươi nói chuyện nước miếng bay tê tung, nếu ta không dùng quạt giấy ngăn trở chẳng phải ướt sũng rồi. Nói xong, hắn giơ cao hai tay, nói tiếp. Xin các vị yên lặng một chút, trước hết hãy nghe ta nói một lời, ta biết mọi người xem đến đây sẽ rất khó chịu, thật nhiều người cũng từng khuyên ta không nên viết như vậy, nhưng ta vẫn phải viết. Cao Nha Nội hiếu kỳ hỏi. Vì sao phải vậy? Lý Kỳ thở dài, tuy rằng cố sự là hư cấu, nhưng nó có thể hấp dẫn các ngươi cũng vì có thể khiến độc giả cảm nhận được chua ngọt đắng cay, nhân sinh trăm vị có thể khiến cho độc giả cộng hưởng, nhân sinh không như ý 89/10, sao có thể mọi chuyện đều hài lòng. Có cuồng phong mưa rào mới được nhìn thấy cầu vồng xinh đẹp. Nếu như nhân vật chính điều gì cũng thuận buồm xuôi gió, vậy cố sự cũng giống như nước trong, có điều gì đáng xem chứ? Nghĩ đến điêu thuyền cũng không phải trước theo đồng trác, sau lại theo lã bố sao? Hơn nữa, cố sự này chỉ mới bắt đầu, mọi người cũng đừng vội mắng, ta xin cam đoan, sau khi các vị đọc hết, sẽ chỉ còn cảm động và khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không khiến mọi người thất vọng. Một người buồn bực hỏi, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, người nói chúng ta làm sao còn có thể tiếp tục đọc tiếp phần sau? Người không đọc thì thôi chứ sao? Lý Kỳ khẽ cười đáp lại. Kỳ thực đây cũng là mua bán, chú ý nhất là ngươi tình ta nguyện, các vị nếu cảm thấy không muốn đọc thì không cần phải đọc tiếp. Không đáng vì thế mà tức giận, cuối cùng chịu thiệt cũng là các vị. Hơn nữa các vị cũng nói ván đã đóng thuyền, cố sự đã đăng rồi, các ngươi có mắng, cũng vẫn là như thế. Đương nhiên, nếu không còn người đọc ta cũng không viết tiếp, không cần phải miễn cưỡng, ta cũng không dựa vào điều này ăn cơm. Giọng điệu của Lý Kỳ như vậy cứng rắn, khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng không khó lý giải, hiện giờ Lý Kỳ muốn gì có đó. Cố sự này mang đến lợi ích cho hắn cũng không đáng giá nhắc tới, viết hay không viết gần như không có gì khác nhau, nhưng đối với bọn họ mà nói, trong sinh hoạt sẽ mất đi một phần lạc thú, thiếu một phần chờ mong. Càng muốn mệnh là chỉ có Lý Kỳ có thể viết ra tiểu thuyết võ hiệp, những người khác hiểu cũng không hiểu, đừng nói là viết. Hồng Thiên Cửu chuyển tròng mắt, xoa tay cười nói. Đại ca, sao có thể không biết như vậy, thật không phúc hậu, chúng ta chỉ là nói chút câu nhàu, không có ý khác, không có ý gì khác đâu. Những độc giả còn lại nhiều lần cân nhắc cũng chỉ có thể tiếp thu sự thực này. Lý Kỳ thấy bọn họ chịu, góc truyện audio.com, thấy bọn họ chịu thua, lại hướng về phía mấy tên đạo sĩ nói. Vài vị đạo trưởng, lúc trước các ngươi nói ta bôi nhọ đạo giáo, xin hỏi là con mắt nào của các ngươi nhìn thấy, hay do các ngươi mở mắt hồ đồ, thấy gió bảo mưa, ta nghĩ cần phải cáo các ngươi tội phỉ báng rồi. Mọi người đều biết tuần san Đại Tống thời đại từ trước đến nay đều ăn ngay nói thật, đám đạo sĩ kia nếu dám làm, chẳng lẽ còn sợ bị người nói, chẳng lẽ truyền thống tốt đẹp ở đạo giáo là lén lút. Đến tột cùng là ta bôi nhọ đạo giáo hay là các ngươi bôi nhọ đạo giáo? Chỉ cần các ngươi tìm ra được một tin không phải sự thật trên tuần san Đại Tống thời đại, Lý Kỳ ta sẽ đối với các ngươi dập đầu nhận sai. Chẳng lẽ các ngươi trong lòng có quỷ, mới có thể khẩn trương như vậy? Ai trong lòng có quỷ? Nếu không có quỷ, vậy tuần san Đại Tống thời đại của ta nói sự thực thì liên quan quái gì đến các ngươi? Chẳng lẽ nói thật cũng làm phiền các ngươi? Cao Nha Nội cười ha ha nói. Hiện giờ phủ khai phong vẫn còn thẩm vấn một đôi cầu nam nữ khoác áo đạo sĩ, vừa thấy đã thấy ai đúng ai sai. Lời này vừa nói ra, mọi người ha ha cười lớn. Vài tên đạo sĩ kia ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt càng lộ ra khó coi. Hồng Thiên Cửu chỉ tay vào bọn hắn nói. Nhìn đi, bọn họ hiện tại ngược lại có chút giống Doãn Chí Bình và đám người Triệu Chí Kính. Tiếp theo lại là một trận cười to. Các ngươi đúng là kinh người quá đáng. Việc này không xong đâu, chúng ta tuyệt đối không chịu để yên. Mấy tên đạo sĩ thấy tình thế không đúng, biết hôm nay chỉ sợ khó mà thực được ý đồ, phẩy ống tay áo, nghênh ngang rời đi. Tiểu giảng, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám đến Túy Tiên Cư gây chuyện, đúng là tự tìm đường chết. Lý Kỳ khóe miệng nổi lên một mạt cười lạnh.